Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 406. Chín môn lão tổ. Người chung quanh suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đối phương nói không sai. Ngoại trừ cường đại đạo quân bên ngoài, ai có thể vô thanh vô tức làm phép? Nếu như đối phương là một cái đạo quân, bọn họ như vậy không tha thứ. Rõ ràng cho thấy tự tìm khổ ăn hoặc là tự tìm đường chết. Tĩnh tâm suy nghĩ một chút, mọi người nhất trí cho rằng Trác Phong miệng không thể nói. Dù sao cũng hơn bọn họ không thể nói chuyện được. Mấy cái thanh niên nói sĩ cũng không tự tiện xuất thủ, phá giải người khác pháp thuật là không phải tự tìm phiền toái sao? Trác Phong nhìn chung quanh, lấy ra một tờ mặt giá trị ngàn lượng ngân phiếu, đối một người thanh niên nói sĩ ra dấu, nhìn một chút trong tay đối phương ngân phiếu. Thanh niên nói sĩ tôn trong lòng Ngọc Lâm ý động không dứt. Thấy tình hình này, Trác Phong lại lấy ra một tờ ngân phiếu, lần nữa so với vạch mấy cái. 2000 lượng bạc, này có thể là không phải một số lượng nhỏ. Tôn trong lòng Ngọc Lâm thầm nói, mắt thấy đối phương đã động tâm. Trác Phong lần nữa lấy ra một tờ ngân phiếu. Tôn Ngọc Lâm nhìn một chút bốn phía, sau đó nói, bần đạo không dám hứa chắc có thể hay không cho ngươi mở miệng nói chuyện. Trác Phong lấy tay dính một chút nước trà, ở trên bàn viết, đạo trưởng cứ việc xuất thủ, rốt cuộc khai khiếu, còn biết lấy tay viết chữ. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, bần đạo một khi xuất thủ, bất kể có hay không thành công, cũng sẽ đắc tội âm thầm làm phép nhân. Tôn Ngọc Lâm nói, xin đạo trưởng cứu ta, chỉ cần ta có thể nói chuyện, những bạc này đều là đạo trưởng. Trác Phong viết lau, lau viết, vậy ngươi ý là, bần đạo không có thể làm cho ngươi mở miệng nói chuyện, chính là làm không công một trận. Tôn Ngọc Lâm cau mày hỏi, đạo trưởng, bất kể có hay không thành công, những bạc này đều là ngươi. Trác Phong suy nghĩ một chút sau, lại đang trên bàn viết. Tôn trong lòng Ngọc Lâm vui mừng, đưa tay nhận lấy bạc, bắt đầu làm phép phá giải phong khẩu thuật. Giang Hoa đi ra Lãnh Nguyệt lầu, đối một người làm nói, ngươi đi quốc sư phủ báo án. Đúng thiếu gia, người làm Giang Đại Nghiêu gật đầu đáp ứng, xoay người bước nhanh rời đi. Tôn Ngọc Lâm phá giải phong khẩu thuật thất bại, áy náy nói, xin lỗi, đối với ngươi làm phép nhân thực lực quá mạnh, bần đạo không có năng lực làm. Trong lòng Trác Phong kinh hoàng bất an, nếu vẫn luôn không thể nói chuyện, hắn sau này sẽ là một người câm, lắng nghe chung quanh thư sinh, đạo sĩ làm thơ. Nhìn một chút Lãnh Nguyệt lầu cô nương khiêu vũ, Trần Vũ xoay người rời đi. Sau khi cân nhắc một phen, hắn đi mua một cái trang viên, lại thu dưỡng rồi 9 tuổi tác không lớn thiếu niên. Trên đời yêu ma quỷ quái quá nhiều, Trần Vũ dự định giáo mấy cái đồ đệ, để cho bọn họ đi hàng yêu trừ ma. Từ giờ trở đi, ngươi gọi Trần Nhất, ngươi gọi Trần Nhị, ngươi gọi Trần Cửu, cho 9 tiện nghi đồ đệ lấy tên rất hay. Sau đó Trần Vũ cho bọn hắn mua mấy cái nạp phần món ăn. Sau đó hơn một tháng, hắn bắt đầu dạy bọn họ biết chữ. Ở nạp phần món ăn dưới sự giúp đỡ, bọn họ học thức tăng vọt, đạo sĩ cảnh giới tu luyện theo thứ tự vì thuật sĩ, pháp sư, thiên sư, đạo quân. Nói một chút tu luyện thể hệ, Trần Vũ ban ngày dạy đồ đệ luyện võ, buổi tối để cho bọn họ tu đạo. Năm tháng như thoi đưa, bất chi bất giác chính là 3 năm. Đây là vi sư luyện chế pháp khí. Sáng mai, các ngươi tự ra đi hàng yêu trừ ma đi. Trần Vũ vung tay lên một cái, 9 chuôi uy lực cường đại pháp kiếm bay đến 9 đồ trước mặt đệ. Đúng sư phụ, mọi người lớn tiếng kêu. Hết duyên ở đây, The Continent. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, thân hình tan biến không còn dấu tích. Cung tiễn sư phụ, 9 người quỳ xuống đất dập đầu. Ngày kế, cửu cái 15-16 tuổi đạo sĩ, đọc một chút không thôi rời đi trang viên, từng cái yêu ma quỷ quái lần lượt bị bọn họ chém chết. Chưa tới nửa năm thời gian, bọn họ liền danh dương thiên hạ rồi, ngồi xếp bằng ngồi ở thế giới ngọn núi cao nhất Trần Vũ. Đem từ trên trời trở về Đại Hắc, thu vào tùy thân trong vũ trụ, cho mình sung mãn trước nhất ngàn năm buồn ngủ. Trong nháy mắt, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Vương huynh, người cảm thấy Trần Môn cửu tử bên trong, ai thực lực mạnh nhất? Nhất định là Trần Nhất Chân Nhân, Tam Lưu Đạo Quân Âm Cửu U, đều bị hắn một kiếm chém giết. Ta cảm thấy được Trần Tam Chân Nhân thực lực mạnh nhất. Tam Lưu Quỷ Đế Huyết Hà, cũng không ngăn trở hắn một kiếm. Trần Môn cửu tử toàn bộ đều là đạo vũ song tuyệt. Thực lực của bọn hắn không cách nào lường được. Ai biết cái nào mạnh nhất? Ta phải nói, thiên hạ lợi hại nhất nhân, nhất định là Trần Nhất Chân Nhân bọn họ sư phụ. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền đem 9 thiếu niên bình thường cũng bồi dưỡng thành đã là vũ thánh lại vừa là đạo quân. Vô số võ giả cùng đạo sĩ không sợ người khác làm phiền thảo luận Trần Nhất bọn họ, cùng với bọn họ cái kia sâu không lường được sư phụ. Mấy chục năm sau, Trần Môn cửu tử trước sau khai sơn lập phái, lấy cửu cung làm tên, mỗi người sáng lập một cái siêu cấp môn phái. Hơn 100 năm sau, Trần Nhất bọn họ trước sau phá không đi. Về phần bọn hắn cái kia sư phụ, đã bị đại đa số người quên mất. Ngồi ở thế giới ngọn núi cao nhất ngủ Trần Vũ, làm lần lượt mộng, rơi vào trạng thái ngủ say hắn, lần lượt bị băng tuyết chôn, lần lượt từ băng tuyết trung toát ra. Thời gian vội vã, 500 năm sau, một nam một nữ đạp tuyết mà lên, tìm kiếm bốn phương thiên tài địa bảo. Sư huynh, ngươi xem, kiền môn đệ tử Tiếu Nếu Anh, chỉ đỉnh núi, đỉnh núi lại có nhân. Kiền môn đệ tử Chu Vân Thanh, cảm thán không thôi nói, sư huynh, chúng ta đi lên xem một chút đi. Tiếu Nếu Anh nói, sư muội, cẩn thận một chút. Chu Vân Thanh gật đầu một cái, hai người sử xuất thần đi phù cùng khinh thân phù, như dẫm trên đất bằng sông về đỉnh núi. Này, này, điều này sao có thể? Chu Vân Thanh khó tin nói, sư huynh, thế nào? Tiếu Nếu Anh nghi ngờ hỏi, sư muội, ngươi nhìn kỹ một chút. Chu Vân Thanh nói, tổ sư gia, là tổ sư gia. Tiếu Nếu Anh kinh hô. Kiền môn nhị thập tam đại đệ tử Chu Vân Thanh, bái kiến tổ sư gia. Chu Vân Thanh quỳ xuống đất dập đầu nói, kiền môn nhị thập tam đại đệ tử Tiếu Nếu Anh, bái kiến tổ sư gia. Tiếu Nếu Anh đi theo dập đầu 9 cái đầu, thấy ngồi xếp bằng bóng người, không có phản ứng chút nào. Chu Vân Thanh tráng lên lá gan kiểm tra một phen, vẻ mặt phức tạp nói, tổ sư gia không có hô hấp, cũng không có nhịp tim. Sư huynh, có muốn hay không đem tổ sư gia đưa về kiền môn? Tiếu Nếu Anh hỏi, Chu Vân Thanh gật đầu một cái, xuất ra một chương đại lực phù dán vào trên người. Hai tay ôm lấy Trần Vũ, bước nhanh đi xuống chân núi, trải qua trăm ngàn cay đắng. Hai người trở lại Đại Tần Đế Quốc, lại dùng mấy tháng, bọn họ mới về đến kiền môn. Vân Thanh, xảy ra chuyện gì? Kiền môn trưởng môn Lâm Vân Đỉnh cau mày hỏi, trưởng môn, chúng ta đem tổ sư gia di thể mang về. Chu Vân Thanh liền vội vàng nói, Lâm Vân Đỉnh cẩn thận nhìn một chút, lại nhìn một chút tổ sư gia bức họa, nhất thời quỳ xuống đất dập đầu. Mấy ngày sau, Khảm môn, Cấn môn, Khôn môn trưởng môn nhân mang theo bát môn đệ tử, vội vã đi tới kiền môn, bái kiến tổ sư gia. Một đám đạo sĩ theo thứ tự mà đứng, vẻ mặt cung kính quỳ xuống đất dập đầu. Các vị trưởng môn, tổ sư gia di thể là chúng ta kiền môn đệ tử tìm trở về. Về tình về lý, tổ sư gia di thể nên đặt ở chúng ta kiền môn. Lâm Vân Đỉnh nói, Lâm trưởng môn, lời không thể nói như vậy. Tổ sư gia không riêng gì các ngươi kiền môn tổ sư gia. Hay là chúng ta chung nhau tổ sư gia. Bất luận nhìn thế nào, tổ sư gia di thể cũng không nên kiền môn. Không bằng như vậy, chúng ta chung nhau bỏ tiền cho tổ sư gia xây cất một cái đạo quan, lấy cung cửu môn đệ tử tế bái. Chủ ý này không tệ. Theo lý như thế, bát môn trưởng môn lần lượt nói, mấy tháng sau, Đại Tần đế quốc đô thành nhiều hơn một cái cửu môn lão tổ xem. Cửu đại môn phái mỗi người phái đệ tử, chú đóng cửu môn lão tổ xem. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, cửu môn đệ tử cũng sẽ tới tế bái. Tổ sư gia là không phải về cõi tiên sao? Thế nào tóc hắn vẫn còn ở sinh trưởng? Chẳng lẽ tổ sư gia còn không có về cõi tiên? Hắn chỉ là ngủ thiếp đi. Không hổ là tổ sư gia, dùng cửu thiên huyền thiết chế tạo cây kéo, cũng kéo không ngừng tóc hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.